hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 55, đây là bởi vì nhỏ mất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán xem ta ở đâu. Trương Phàm chứng kiến Bạch Tuyết cái tin này lập tức trở nên không bình tĩnh. Từ căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, coi là mình chứng kiến cái tin này thời điểm, Bạch Tuyết nhất định đã trước xem được hắn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua chính đang bận rộn Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn, Trương Phàm dùng thập phần tự nhiên ngữ khí nói. Các ngươi trước bận bịu, ta đi đi nhà vệ sinh. Giang Lan Thanh đang cho một vị cùng nàng không chênh lệch nhiều nữ hài giới thiệu quần áo. Trên người ta xuyên qua ở nơi này một bộ, ngươi có thể nhìn xem hiệu quả. Nghe được Trương Phàm lời nói về sau, không kiên nhẫn phất phất tay. Đi nhanh về nhanh, được rồi, Trương Phàm cười đáp ứng. Ngẩng đầu nhìn phía tây Tịch Dương, Trương Phàm kìm lòng không được phát ra một câu cảm thán. Tịch Dương như máu a, cảm thán xong liền lấy điện thoại di động ra bấm Bạch Tuyết điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến khí tiếng còi xe về sau, càng thêm khẳng định nàng bây giờ đang ở nhân dân quảng trường, hơn nữa ở nơi này chung quanh. Trương Phàm dừng bước lại, hai mắt dường như đeo lên 24K hợp kim ti. Tàn kính mắt như là da, đa một thứ chuẩn xác bắt mỗi một thân ảnh. Quả nhiên tại một cái bán đậu phụ sạp hàng trước phát hiện Bạch Tuyết. Bạch Tuyết chứng kiến Trương Phàm chứng kiến tự mình về sau, hưng phấn phất phất tay. Nơi đây, Trương Phàm lại về nhìn một cái Giang Lan Thanh, thấy nàng đang bận lấy tiền sau đó mới yên tâm đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Tuyết liếc Trương Phàm một cái, trên mặt tràn ngập rồi mất hứng. Ngươi không phải là ở nhà làm bài tập sao? Thế nào cũng ở nơi đây? Đi ra giải sầu một chút, Trương Phàm tùy ý nói. Lại đối đang nổ đậu phụ nữ trung niên thúc giục. Mà bắt đầu, A-di còn rất lâu tốt, phụ nữ trung niên cười cười. Xong ngay đây, tiểu cô nương này tốt hơi nhiều. Lần này là Trương Phàm chủ động mời khách, vừa ăn đậu phụ một bên nói với Bạch Tuyết. Bên kia có một nhà trà sữa khách điếm không tệ, ta mời ngươi. Bạch Tuyết lại không có dịch chuyển khỏi bước chân, quay đầu lại quan sát Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn, nhịn không được đá Trương Phàm một cước. Thành thật khai báo, ngươi vừa vặn có phải hay không gặp người gia trưởng xinh đẹp mới một mực lại tại đó không chịu đi đấy. Trương Phàm thuận theo Bạch Tuyết lời nói trả lời, cũng không phản bác. Chính là tùy tiện nhìn xem, người ta bán quần áo có cái gì tốt xem kia, ta xem ngươi là bái kiến, sắc mặt nảy lòng tham rồi. Bạch Tuyết nhỏ giọng lầm bầm, Trương Phàm bái kiến miệng nàng cũng có thể treo lên một cái giấm chua cái chai tử vẫn như cũ lựa chọn ăn ngay nói thật. Có thể nói như vậy. Bạch Tuyết không nói, đi đến trà sữa trước hiệu trước mặt điểm một ly trà sữa sau đó mà bắt đầu phụng phịu. Trương Phàm lúc này thời điểm mới thở dài một hơi, nếu không ngươi cũng đi bán quần áo. Bạch Tuyết lập tức lắc đầu cự tuyệt, ta mới không đi, ta muốn đi học cho giỏi. Sau đó lại nói với Trương Phàm, ngươi về sau cũng ít người tới dân quảng trường đi dạo, các nàng nhất định là thôi học mới đến bán quần áo. Bạch Tuyết bây giờ còn là một cái tiêu chuẩn con gái ngoan ngoãn hài, ngoại trừ cùng Trương Phàm nam sinh này đi được gần bên ngoài, còn lại hết thảy đều là dựa theo lão sư cùng ba mẹ yêu cầu còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phàm cũng không thay Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn giải thích tại giúp đỡ Bạch Tuyết đem trà sữa ống hút chọc vào tốt đưa cho nàng sau đó mới lên tiếng. Hôm nay ta mời ngươi, tiếp theo ngươi mời ta. Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, đến lúc đó ta truyền tin ngươi. Trương Phàm bái kiến Bạch Tuyết như vậy thay mình suy nghĩ, trong nội tâm có chút băn khoăn, đưa tay xoa bóp một cái tóc nàng, lộ ra nụ cười sáng lạn. Cái kia đã nói rồi, hy vọng chính hắn một anh tuấn dáng tươi cười, có thể làm cho nàng vui vẻ một chút đi. Trương Phàm mỹ nam kế quả nhiên có hiệu quả, Bạch Tuyết gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Chứng kiến Trương Phàm không chỉ một lần lấy điện thoại di động ra về sau, lại quan tâm mà hỏi. Có chuyện gì sao? Trương Phàm nhẹ gật đầu, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ta phụng bồi đường tỷ bán quần áo kia mà, nàng một người hẳn là lo lắng rồi. Là mua không phải là bán, ngươi lại gửi đi sai thanh âm rồi. Bạch Tuyết chủ động giúp đỡ Trương Phàm uốn nắn rồi phát âm. Ngươi cần đi gặp đường tỷ của ta sao? Trương Phàm lại hỏi, Bạch Tuyết lập tức lắc đầu cự tuyệt. Được rồi, ta còn muốn về nhà làm tác nghiệp. Cho dù nàng kỳ thật rất muốn gặp Trương Phàm đường tỷ, nhưng là vừa cảm thấy như vậy đi gặp nàng không tốt. Tự mình hôm nay là tùy tiện đi ra ngoài kia cũng không có nghiêm túc trang hoàng. Vậy ngươi sớm chút đi đi, cái kia sạp hàng phía trước mua quần áo thật nhiều kia ta vừa vặn thiếu chút nữa đều không có nhận ra ngươi, ngươi chen lấn tại cái đó lão bên trong. Liền ngươi mắt sắc, Trương Phàm nhìn không được đối thoại tiết dựng lên một cái ngón tay cái, may mắn ngươi không có đi tiến đến. Bạch Tuyết, hắc hắc, nở nụ cười, là ngươi quá dễ làm người khác chú ý rồi. Sau đó lại đem trong tay mình nửa hộp đậu phụ đưa cho Trương Phàm. Ta ăn không hết rồi. Trương Phàm nhận lấy nếm một khối, mùi vị không tệ, xem ra Bạch Tuyết Nha đầu kia đối đậu phụ đều độc đáo giải thích. Bái kiến Trương Phàm tiếp nhận tự mình đậu phụ về sau, Bạch Tuyết lại nhỏ giọng nói. Vốn ngươi là phụng bồi Đường tỷ mua quần áo a, ta vừa vặn hoàn hiểu lầm ngươi rồi. Trương Phàm không có hảo tâm như vậy uốn nắn Bạch Tuyết phát âm, quay đầu lại nhìn một cái Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn, lắc đầu. Không có gì, Bạch Tuyết bái kiến Trương Phàm gấp gáp như vậy, sẽ đem tay phải nửa nâng ở trước ngực nhẹ nhàng huy động. Ta đi đây, lần sau đi ra điều kiện tiên quyết trước gọi điện thoại cho ta. Trương Phàm nhắc nhở, sẽ, đến lúc đó ta mời ngươi ha. Bạch Tuyết cười đáp ứng xuống. Trương Phàm bái kiến Bạch Tuyết bóng lưng biến mất trong đám người về sau, mới quay đầu đối trà sữa khách điếm con gái chủ tiệm nói. Đừng cho ta đến hai chén trà sữa thêm lạnh, một ly ô mai vị, một ly sô-cô-la vị. Vừa vặn Bạch Tuyết tốt là nguyên vị. Giang Lan Thanh vốn nghĩ chất vấn Trương Phàm thế nào đi lâu như vậy, bất quá chứng kiến cầm trong tay hắn trà sữa liền tha thứ hắn. Một mặt tiếp nhận trà sữa, một mặt nghiêng đầu đối Trương Chăn Chăn hô. Chăn Chăn thì trước nghỉ ngơi một chút, đến uống trà sữa. Trương Chăn Chăn lau trán một cái mồ hôi, đối với Trương Phàm nói. Vậy ngươi đi nhìn một chút. Trương Phàm lại đem trong tay đậu phụ đưa cho Giang Lan Thanh. Hai người các ngươi đem cái này cũng ăn hết, điền một chút bụng. Giang Lan Thanh trông thấy là đậu phụ cười trêu ghẹo nói. Nhìn không ra Trương Phàm ngươi thật thích ăn đậu phụ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta càng ưa thích sỗ sàng. Trương Phàm nói xong liền cẩn thận trên dưới đánh giá đến Giang Lan Thanh, trên mặt lộ ra như tên trộm dáng tươi cười. Giang Lan Thanh hôm nay mặc chính là tu thân vận động áo thun cùng quần jean bó sát người, xem ra thanh xuân sức sống lại có mấy chút thành thục vũ mị. Ít nhất là trước sau lồi lõm, đừng một ngày cùng một cái giống như sắc lang. Trương Chăn Chăn liếc Trương Phàm một cái, đem Giang Lan Thanh theo ngượng ngùng quẫn bách trong giải cứu ra. Trương Phàm chiếm một chút miệng tiện nghi là đủ rồi, trở lại trước gian hàng bắt đầu thu xếp khách nhân. Cùng lúc đó hắn ánh mắt dưới góc phải nhiệm vụ độ hoàn thành biểu hiện là 388. 1000, từ số 0 đến 1 đột phá Trương Phàm hao tốn 3 giờ. Theo 388 đến 998 hắn chỉ phí 5-10 giờ. Nhìn khay chứa đồ trên cuối cùng một bộ y phục bị bán đi về sau, Trương Phàm cuối cùng nhịn không được lớn tiếng hô lên. Cuối cùng muốn hoàn thành. Cái gì? Giang Lan Thanh đang kiếm tiền, nghe được Trương Phàm chu lên sau đó cho hắn một cái liếc mắt. Trương Chăn Chăn đứng ở điều hòa phía trước trúng gió, lúc này thời điểm cũng xoay người lại nhìn Trương Phàm nhắc nhở. Trong nhà còn hơn 10 kiện, ngày mai chúng ta lại bày một ngày chính là đem những thứ kia bán xong. Trương Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu hoạt động gân cốt. Không bán sao? Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cùng nói, trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng. Không có hàng rồi bán thế nào, đợi hàng đến tiếp tục. Đi qua mấy ngày nay may mắn đau khổ làm việc tay chân, Trương Phàm phát hiện có thể tìm được sự tình làm là một kiện thập phần chuyện vui. Người sống không làm gì mới là cuối cùng nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán. Vì vậy cho dù nhiệm vụ đã có thể tùy tiện hoàn thành, bất quá Trương Phàm còn là quyết định đem bầy quầy bán hàng đại kế tiến hành tiếp. Hôm nay Giang Lan Thanh không có cùng ngày hôm qua rạng sớm rời đi, mà là giúp đỡ theo dõi Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn cùng một chỗ thu thập sạp hàng. Lý Đại Niên bái kiến Trương Phàm thời gian mới vừa vặn qua 8 giờ liền thu quán về sau chủ động đi tới nói. Hôm nay nhanh như vậy liền bán xong nữa à, hắn coi như là triệt để đối sát vách cái ba cái tiểu hoa nhi chịu phục từ tự mình bán đi không sai biệt lắm 10 năm quần áo, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy xếp hàng cướp mua quần áo đấy. Người so với người, giận điên người, người ta này thiên phú không học được. Trương Phàm cũng hiếm thấy hỏi hắn một câu, người hôm nay sinh ý như thế nào đây? Lý Đại Niên cười cười xấu hổ, dính các ngươi rồi ánh sáng, mấy ngày nay làm ăn khá khẩm. Trương Phàm sạp hàng đem đưa tới về sau, hắn khách hàng cũng tự nhiên mà vậy nhiều lên rồi. Lý Đại Niên còn là cầm lấy một cái loa đối với tại Trương Phàm sạp hàng trước mặt xếp hàng hô. Nơi đây ta chỗ này 20 nguyên 3 kiện, mau đến xem a. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn bái kiến bản thân sinh ý tốt như vậy, cũng sẽ không ở ý Lý Đại Niên đoạt khách hành động rồi. Kỳ thật lúc Trương Phàm trước gian hàng bắt đầu có vây quanh mua quần áo về sau, việc buôn bán của hắn cũng chỉ biết càng ngày càng tốt. Ngay cả đi ngang qua người, cũng sẽ tò mò đến xem. Khi nhìn đến người khác cướp mua sắm về sau, mình cũng liền trở thành một thành viên trong đó. Và ba người mang thứ đó đều sau khi thu thập xong, Trương Phàm nghe trong không khí đồ ăn hương thơm, đối với Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn đề nghị. Buổi tối hôm nay chúng ta ăn quà vặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ mấy ngày nay mỗi ngày ăn chịu đức nền móng, cũng muốn thay đổi khẩu vị liền đáp ứng xuống. Ban đêm nhân dân quảng trường so với ban ngày càng thêm phồn hoa, nhiều loại quán nhỏ bán lấy đủ loại quà vặt. Trương Phàm một nhóm ba người theo nhân dân quảng trường phía tây ăn vào phía đông, cho đến cuối cùng ăn không trôi, sau đó Trương Phàm mới tâm thỏa mãn ở vỗ vỗ bụng. Đây chính là chúng ta sống về đêm a, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn ăn được miệng đầy dầu, cùng theo đồng ý, đúng vậy a, ăn quá ngon rồi. Liền sau lưng bọn hắn, một vị mặt chữ quốc trung niên nhân nhìn đầy đất đồ ăn rác rưởi nhịn không được lắc đầu. Hoàn hảo ta hôm nay tự mình đến nhìn một lần, chính là người như vậy dân quảng trường, lấy tư cách Quang Minh thành phố danh thiếp đều như vậy dơ giấy bẩn thỉu kém, tại sao có thể khởi đầu cả nước vệ sinh thành thì. Thật không biết lưu sắc bén dân cái này cục quản lý đô thị cục trưởng như thế nào, lúc kia lẽ nào cũng bởi vì mấy người cản trở sẽ không chấp pháp sao. Đây là bởi vì nhỏ mất lớn, cách chương.